Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 lần thứ nhất giao chiến. Vân Lãng sinh sống ở Côn Lôn Phái cả đời. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là bị giáo dục. Côn Lôn Phái mạnh mẽ đến đâu? Ở thế tục giới làm sao được mọi người kính ngưỡng? Các loại. Vân Lãng cũng là vẫn lấy chính mình là Côn Lôn Phái một thành viên vì là ngạo. Đặc biệt là đến Hương Giang sau, những kia dựa vào Côn Lôn Phái gia tộc người trưởng đà. Từng cái nghe tiếng mà đến. Bái kiến Vân Lãng, so với chờ cổ đại hoàng đế còn muốn ân cần. Cũng là nhường Vân Lãng thật sự hiểu Côn Lôn Phái danh vọng. Tuy rằng Vân Lãng cũng không lắm quan tâm những này. Dù sao, hắn nhưng là trúc cơ kỳ người. Là muốn truy cầu trường sinh đại đạo người tu tiên. Làm sao có khả năng bị thế tục quyền lợi cùng phồn hoa mê con mắt đây. Thế nhưng, những người này một mực cung kính. Gần như nịnh nọt thái độ. Vẫn để cho Vân Lãng có chút lâng lâng. Vân Lãng cũng biết, những người này sẽ như vậy. Một là bởi vì hắn là trúc cơ kỳ cao thủ. Càng chủ yếu chính là bởi vì, hắn là Côn Lôn Phái trúc cơ kỳ trưởng lão. Côn Lôn Phái, đệ nhất thiên hạ danh môn đại phái. Thật lớn tên tuổi đây. Còn có một chút người. Nội địa gia tộc, môn phái. Chuyên môn phái ra người đến thăm hỏi Vân Lãng. Những người này cũng là từ Côn Lôn Phái lệ thuộc gia tộc được tin tức. Sau đó tới rồi, Côn Lôn Phái vị trí phi thường xa xôi. Hơn nữa, Côn Lôn Phái trừ hàng năm có mấy ngày thu lấy lệ thuộc gia tộc cung phụng. Hầu như là không tiếp đãi người ngoài. Mà Côn Lôn Phái đệ tử trong môn phái trưởng lão cũng rất ít xuống núi. Rất ít xuất hiện ở giới trần tục. Rất nhiều người muốn ôm Côn Lôn Phái bắp đùi. Cũng không biết nên làm gì. Hiện tại, dĩ nhiên có một Côn Lôn Phái trúc cơ kỳ trưởng lão đi tới giới trần tục. Nội địa những gia tộc kia, môn phái đều náo động. Đều muốn làm sao kéo lên quan hệ. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng là nghe tin lập tức hành động. Đi tới Hương Giang, muốn gặp Vân Lãng một mặt. Từ thái độ của những người này bên trong, Vân Lãng càng thêm cảm giác được Côn Lôn Phái danh vọng. Mà mấy ngày nay, Vân Lãng tiếp xúc người. Không có chỗ nào mà không phải là đối với Côn Lôn Phái tràn ngập kính ngưỡng. Tràn ngập ước ao, tràn ngập ngóng trông, như viên thư duật như vậy. Dùng như vậy bình thản khẩu khí nói tới Côn Lôn Phái. Trong giọng nói còn ẩn chứa thoáng miệt thị. Vân Lãng chưa từng có từng đụng phải. Vân Lãng đối với Côn Lôn Phái rất có lòng trung thành. Người khác nói hắn không được. Nếu như nói không phải rất khó nghe, hắn có thể chính là cười cười xong việc. Thế nhưng, nếu như có người nói Côn Lôn Phái không được, Vân Lãng thì có chút không thể tiếp nhận rồi. Nghe xong viên thư duật trong giọng nói đối với Côn Lôn Phái nhàn nhạt miệt thị. Vân Lãng nội tâm nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Lỗ Nho trải qua mấy ngày nay ở chung. Đối với Vân Lãng biết sơ lược. Vừa nhìn bắt được Vân Lãng dáng vẻ. Liền biết Vân Lãng nổi giận. Lỗ Nho lập tức bám vào Vân Lãng bên tai. Vân trưởng lão, đừng nhúc nhích nộ. Nếu như ở trong này động thủ, sẽ bị người đuổi ra ngoài. Chúng ta liền không có cách nào tham gia buổi đấu giá hôm nay. Lỗ Nho, dường như một chậu nước lạnh, dội lên Vân Lãng đầu. Vân Lãng nhất thời một cái giật mình, nghĩ tới rời đi Côn Lôn Sơn thời điểm. Trưởng giáo căn dặn, Vân trưởng lão, lần này ngài đi giới trần tục làm việc. Chủ yếu nhất chính là mang về Long Châu. Chúng ta lựa chọn nhường ngài đi, cũng là bởi vì, ngài vững vàng, lão thành. Tính khí ôn hòa, là làm việc người, những chuyện khác đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là mang về Long Châu. Có này viên Long Châu, nghĩ biện pháp mở ra. Chúng ta Côn Lôn Phái nhất định sẽ nâng cao một bước. Côn Lôn Phái hạ xuống mấy trăm năm thịnh vượng liền lạc ở trên thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép, Vân Lãng đè xuống lửa giận của chính mình. Mạnh mẽ chừng một chút viên thư duật. Quay về Lỗ Nho nói rằng. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, nói xong, Vân Lãng vẩy tay áo, mang theo Lỗ Nho đi rồi. Vân Lãng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, Nếu như ở trên đấu giá hội không cạnh tranh được Viên Thư Duật đám người, hắn liền muốn lấy thủ đoạn phi thường. Mặc kệ là minh, ám, chỉ cần có thể đem Long Châu cướp tới là tốt rồi. Long Châu vạn phần quý giá, nên bọn họ Côn Lôn phái nắm giữ mới đúng. Người trẻ tuổi này khả năng thân phận cao quý, thế nhưng cảm giác trong cơ thể hắn không có một tia linh khí, nên còn chưa tới nơi trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Tuy rằng từ trong tay hắn cướp đoạt đồ vật, có chút bắt nạt tiểu hài tử cảm giác, thế nhưng, phi thường sự tình liền muốn dùng thủ đoạn phi thường, cũng là không có cách nào. Mà vừa nãy Vân Lãng chừng hai mắt nhìn Viên Thư Duật đám người. Nhường La Hữu Minh, La Vong Phàm, Ôn Lương Vĩnh, La Tiêm Tiêm nội tâm đều dâng lên một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác. La Hữu Minh, Ôn Lương Vĩnh, La Tiêm Tiêm cảm giác không phải như vậy sâu sắc. Dù sao bọn họ là người bình thường, không có mẫn cảm như vậy. Mà La Vong Phàm, toàn thân nổi da gà đều lên, mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải Viên Thư Duật chặn ở mặt trước, Vân Lãng chủ phải chú ý lực đều đặt ở Viên Thư Duật trên người, chỉ sợ hắn sẽ càng khó vượt qua. La Hữu Minh nhưng là lần thứ nhất cảm giác được chính mình, gia tộc của chính mình, thật cùng Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân khoảng cách có chút xa. Vừa mới cái kia ông lão, xem ra thật đáng sợ. Toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Kết quả thần long đại nhân vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nếu như có thần long đại nhân chỗ dựa, có thể, một ít đặc biệt chuyện làm ăn, chính mình cũng có thể làm. La gia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Dĩ vãng, La gia cũng là muốn qua đem chuyện làm ăn mở rộng đến Hoa Hạ quốc bên trong một ít tỉnh. Còn có một chút đặc thù chuyện làm ăn, La gia cũng là muốn nhúng tay. Thế nhưng, tổng sẽ đụng phải một ít đến từ thượng tầng, đến từ bí ẩn ở thế lực sau lưng trở ngại. Nghe La Vong Phàm nói rồi, mới biết, những thế lực này, hơn nửa đều là những kia võ đạo gia tộc, còn có một chút môn phái. Nếu như có thần long đại nhân chống đỡ, những vấn đề này liền đều không là vấn đề. Cũng chính là hiện tại La Hữu Minh mới rõ ràng cảm nhận được. Viên Thư Duật nếu là thu lấy La Tiêm Tiêm làm thị thiếp, sẽ cho gia tộc của chính mình mang đến đúng lúc nơi. Chỉ ít, vừa mới cái kia Côn Lôn phái ông lão, cái gì trúc cơ kỳ trưởng lão, bọn họ liền không cần sợ. Xác thực, tuy rằng La Hữu Minh thân thể không được, cũng là lâm thời quyết định đến buổi đấu giá. Thế nhưng, vẫn là đã điều tra lần đấu giá này sẽ trên chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Trước khi hắn tới, thoáng xem lướt qua một hồi La Quyền cho hắn thả ở đại sảnh tài liệu trên bàn. Vân Lãng, như thế kiêu căng đi tới Hương Giang, La gia làm sao có khả năng một điểm không biết đây. Côn Lôn phái, thật lớn tên tuổi, thế nhưng thần long đại nhân nhưng là mang theo Kỳ gia người đá phái toàn chân. Thiếu Lâm tự sơn môn, Côn Lôn phái, tự nhiên cũng là không đặt ở thần long đại nhân trong mắt. Nghĩ tới đây, La Hữu Minh có chút hưng phấn. La Tiêm Tiêm nhìn vẻ mặt hờ hững Viên Thư Duật, nội tâm dâng lên điểm điểm vui sướng. Chính mình nam nhân nên như vậy. Chính là Thái Sơn nứt toác ở trước mắt, mặt cũng không đổi sắc. Ôn Lương Vĩnh nội tâm nhưng là dâng lên điểm điểm thất lạc. Cái này mới phải cái này Viên Thư Duật thế giới đi. Bọn họ thế giới như vậy, căn bản không phải là mình người bình thường này có thể chạm tới. Ông lão kia, cùng lỗ nho cùng nhau ông lão, nếu như mình không có suy đoán sai, nên chính là đại phái đệ nhất thiên hạ Côn Lôn phái trúc cơ kỳ trưởng lão rồi. Cái này Viên Thư Duật nên là nhiều có niềm tin, mới có thể đối xử như thế cái này Côn Lôn phái trúc cơ kỳ trưởng lão. Vừa lúc đó, La Hữu Minh nói rằng, đại nhân, chúng ta đi, chúng ta trên thiệp mời chỗ ngồi là hàng trước nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.